Thần cấp đặc công hệ thống, chương 222, mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đè xuống trong lòng kinh hỉ, đối với Dương Văn Khang nói ra ta nhận lấy thì ngại a. Dương Văn Khang chém đinh chặt sắt nói ra, không, ngươi hôm nay biểu hiện tuyệt đối xứng với thành thị anh hùng xưng hào. Lâm Hoan còn muốn lại từ chối vài câu, lại bị Dương Văn Khang trực tiếp cự tuyệt. Gặp hắn thái độ kiên quyết như thế, Lâm Hoan cũng chỉ đành cười khổ tiếp nhận. Sau đó Dương Văn Khang lại đối tham dự lần này thiếu viện tất cả cảnh sát tiến hành dài đến mấy phút khen ngợi, sau đó lại an ủi hạ trước đó bị lưu manh bắt cóc con tin, cuối cùng tại hắn chỉ đạo dưới tất cả nhân viên ngay ngắn trật tự rút lui ra quán rượu này. Lâm Hoan, vì biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ, đêm nay ta muốn mời ngươi đi nhà ta làm. Khách, ngươi có thời gian không? Đi ra khách sạn về sau, Hàn Vận liền đối với Lâm Hoan phát ra mập mờ mời. Đương nhiên, ở những người khác xem ra đây là một món chuyện rất bình thường, nếu không phải Lâm Hoan, Hàn Vận khả năng liền bị cái kia Nhật Bản lão nam nhân cho điếm ô, mời hắn đi trong nhà làm khách lấy đó cảm tạ là cơ bản nhất một loại lễ tiết. Nhưng là theo Lâm Hoan, Hàn Vận lần này mời lại là một loại khác ý tứ. Tốt, Lâm Hoan mỉm cười gật đầu, rất thẳng thắn đáp ứng nàng mời. Mặc dù thân thể hiện tại còn rất là đau nhức nhưng lấy cái kia cường hãn tốc độ khôi phục đến ban đêm hắn nên sinh long hoạt hổ. Nhớ tới hồi lâu không có nhấm nháp thục, nữ phong vận, Lâm Hoan trong lòng cũng có chút lửa nóng. Nhìn thấy mụ mụ bình yên vô sự Tiêu Tiêu vui đến phát khóc nhào tới. Những người khác chất gia thuộc cũng chạy đến hiện trường, trong lúc nhất thời, khách sạn quảng trường thành nhận thân đại hội thỉnh thoảng cũng biết truyền đến một trận vui đến phát khóc tiếng la khóc. Qua đại khái 30 mấy phút trên quảng trường đám người mới dần dần tán đi, Dương Văn Khang cùng ZF. Chính phủ, quan viên cùng Lý Phong cùng hệ thống cảnh sát người cũng tất cả đều rời đi hiện trường. Lâm Hoan, long đầu điện thoại. Lúc này Triệu Thanh Nhã cầm điện thoại đi tới nói. Lâm Hoan kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, nói ra, long đầu, ngươi tìm ta. Chấm, ta nghe Thanh Nhã nói, ngươi làm rất tốt. Từ long đầu trong giọng nói có thể nghe ra, hắn hiện tại thật cao hứng, cũng có một loại biết người chi rõ ràng cảm giác tự hào ở bên trong, mặt khác băng nhan cũng cho ta gọi điện thoại, nói dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, nàng đã triệt để nắm trong tay lạc thần tập. Đoàn, Lâm Hoan trong lòng hơi động, có chút hưng phấn nói ra cái kia ta có phải hay không đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Hàn Thiên Sơn cười to nói, không sai, hiện tại ngươi đã là cự long chi ảnh một thành viên. Ngoại trừ cái tin tức tốt này bên ngoài ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Chuyện gì? Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Lâm Hoan trầm giọng hỏi. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm nói, một tháng sau cự long chi ảnh tức là liên hợp mặt khác hai cái ngành đặc biệt tổ chức một lần nhằm vào thành viên mới mùa thu đặc huấn, trải qua đặc huấn hợp cách sau học viên, đều có tư cách tham gia mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu, mặt khác hai cái ngành đặc biệt. Lâm Hoan có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoại trừ cự long chi ảnh bên ngoài, hoa hạ còn có cái khác thần bí cơ cấu? Cái này ngươi đợi chút nữa hỏi Thanh Nhã đi, nàng hiểu cũng tương. Đối rõ ràng, Hàn Thiên Sơn nói ra ta cho ngươi biết chuyện này mục đích là. Ta hy vọng ngươi có thể đoạt lấy lần so tài này quán quân. Ngươi cứ như vậy xem trọng ta. Chấm, Lâm Hoan rất là ngạc nhiên. Hàn Thiên Sơn cười lạnh nói, nếu như một cái có thể tại ngắn ngủi 7 phút bên trong xử lý 4 tên cấp B cường giả người đều không cách nào đoạt lấy mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân, vậy cái này tranh tài cũng liền không phải người mới ở giữa so tài. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, Hàn long đầu, ngươi cũng biết tính cách của ta, chuyện không có lợi ta là không thích làm, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta cầm xuống quán quân có cái gì ban thưởng a. Hàn Thiên Sơn đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, hiện tại đáp nói, thu hoạch được quán quân người có thể lần này tranh tài 10 hạng đầu bên trong tuyển chọn trong. Đó 6 tên học viên tổ kiến thành một cái tinh anh tiểu đội, quán quân sẽ tự động trở thành đội trưởng, thế nhưng là. Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Hàn Thiên Sơn trên trán toát ra ba cây hắc tuyến, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, không nên đem tất cả mọi chuyện đều nói như thế thô tục có được hay không? Không có cách, ta chính là tục nhân một cái. Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra, nếu như ngươi không nói cho ta tổ kiến chi tiểu đội này mục đích vậy ta là sẽ không đi tham gia mùa thu đặc huấn. Hàn Thiên Sơn là long đầu không giả, nhưng Lâm Hoan lại cũng không e ngại hắn, hắn không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền đi tham gia cái gì mạnh nhất tân nhân vương tranh tài. Tiểu tử ngươi, Hàn Thiên Sơn nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ nói ra tổ kiến chi tiểu đội này. Mục đích là vì chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù, đến mức nhiệm vụ này tình huống cụ thể ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, ngươi là cho đến trước mắt ta tìm tới người chọn lựa thích hợp nhất, nói thần bí như vậy. Lâm Hoan bị nói có chút ý động, vậy ta cân nhắc đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, Ngươi cũng dám chủ động treo Long Đầu điện thoại. Một bên Triệu Thanh Nhã vô cùng kinh ngạc, Lâm Hoan không quan trọng nói ra cái này có cái gì, ta còn ngay mặt kêu lên hắn Hàn lão đầu đây. Triệu Thanh Nhã thống khổ che cái chán, trong lòng thầm thở dài một câu, thật sự là người không biết không sợ a. Lâm Hoan hỏi, đúng rồi, ta nghe Hàn lão đầu nói, ngoại trừ cự long chi ảnh bên ngoài còn có hai cái đặc thù cơ cấu, đây là làm sao một hồi? Kỳ thật chúng ta Hoa Hạ có tam đại đặc thù cơ cấu. Cự long chi, kiếm, cự long chi thuẫn, cự long chi ảnh. Triệu Thanh Nhã không có quá nhiều do dự liền bắt đầu giới thiệu, trong đó cự long chi kiếm là sức chiến đấu mạnh nhất cơ cấu, thường xuyên chấp hành ở nước ngoài chống khủng bố nhiệm vụ. Cự long chi thuẫn tên như ý nghĩa, cái này cơ cấu chủ yếu phụ trách lãnh đạo chủ yếu người nhiệm vụ hộ vệ, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Cự long chi ảnh ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu, nó chủ yếu phụ trách một chút tình báo thu thập nhiệm vụ, tương đối mà nói đối với thành viên sức chiến đấu yêu cầu không cao. Cái này ba nhà cơ cấu là đồng thời sáng lập, mà lại bọn chúng người sáng lập cũng là cùng một người, chỉ là cái này ba nhà cơ cấu mặc dù một bản đồng nguyên, nhưng lẫn nhau ở giữa lại tồn tại phi thường kịch liệt cạnh tranh quan hệ, mạnh nhất tân nhân vương tranh. Tài chính là sự cạnh tranh này quan hệ thể hiện một trong phương thức, cái này tranh tài tại quá khứ đã cử hành qua 10 giới, trong đó cự long chi kiếm từng thu được 6 lần quán quân, cự long chi thuẫn từng thu được 4 lần quán quân. Nói đến đây, Triệu Thanh Nhã trên mặt liền xuất hiện nồng đậm cười khổ. Lâm Hoan há to mồm kinh ngạc nói ra, thì nói cự long chi ảnh một lần quán quân cũng không cầm tới qua a, đây cũng quá mất mặt a. Lời này ngươi ở trước mặt ta nói có thể, nhưng tuyệt đối đừng tại cái khác đồng sự trước mặt nói, nhất là Long Đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên. Chuyện này là cự long chi ảnh sỉ nhục, sở dĩ Triệu Thanh Nhã sợ Lâm Hoan không biết nặng nhẹ thuận miệng nói ra sau sẽ khiến chúng nộ. Cách chương.